Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 545, chúng ta đi làm tiền đi. Đông đi Xuân Lai, Ký Châu dân chúng an bình một cái mùa đông sau đó. Tựa hồ người cũng đổi được lần nữa ôn hòa đứng lên. Có người nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi, nhưng trên thực tế, đổi Giang Sơn so đổi bản tính muốn khó khăn được hơn. Một người ở bất đồng trong hoàn cảnh, biến hóa nhanh, liền mình đều sẽ không phát hiện, cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên bản đầy đủ sung túc, không buồn ăn mặc, nhà có thừa lương thực tiền dư, người liền rộng rãi sáng sủa, đột nhiên tới giữa gia cảnh vỡ rơi. Chớ nói dư, liền xuống một lần ăn cái gì đều phải ưu sầu. Người không những sẽ thành được phiền muộn, vậy sẽ thành được nóng nảy. Một cái sáng sủa người hào phóng, thay đổi thành một cái nóng nảy người hẹp hòi, cũng không cần bao lâu. Giống nhau, một cái nghèo khổ thật lâu người đột nhiên giàu đột ngột. Ở dè đặt sau một khoảng thời gian, tính cách vậy sẽ sau đó đại biến. Thần kỳ nhất phải, người đổi tới đổi lui đều được. Sau đó còn có thể phát minh ra Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi như vậy. Tốt biết bao chơi. Hô khẩu hiệu người luôn là nói, chúng ta không thể bị hoàn cảnh thay đổi, chúng ta phải cải biến hoàn cảnh. Lời này, hơn là nói chuyện vớ vẩn, Lý Sất mang cho Ký Châu dân chúng biến hóa, hiển nhiên là từ xấu xa đến tốt. Mùa xuân ấm áp sau đó, dân chúng liền đi ra thành lớn, đã từng cẩm y ngọc thực mọi người, vậy bắt đầu quan tâm ruộng đất, quan tâm lương thực. Trong Ký Châu Thành không biết bao nhiêu người đã từng ra tài bạc triệu. Chưa bao giờ là một miếng cơm ưu sầu. Trải qua nhiều lần đại biến sau đó, mới phát hiện lúc đầu có thể ăn no so với cái gì đều trọng yếu. Đồng ruộng bên trong một phiến phồn thịnh hướng vinh, ấm trở lại sau đó. Lúa mì ráng dấp rất nhanh. Mới mùa xuân, mọi người tựa hồ đã thấy đầu mùa hè được mua. Các binh lính đổi là nửa ngày xuống ruộng nửa ngày huấn luyện. Mà Đường Thất Địch cũng ở đây, vạn vật hồi phục lúc này xa đi nạp lan thảo nguyên. Lý Sất ngồi ở trên bờ ruộng, nhìn Đường Thất Địch đội ngũ biến mất ở trên quan đạo. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên sức lực cũng không cứng rắn. Lý Sất thở dài nói, cách đó không xa Dư Cửu Linh nghiêng đầu nhìn xem Lý Sất. Có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không có nghe được sức lực cái này hai chữ. Cao Hy Ninh đứng ở Lý Sất bên cạnh, tò mò nhìn các loại các dạng cỏ nhỏ. Nàng quả thật không biết những thứ này cỏ nhỏ cũng tên gọi là gì. Vốn là thời điểm mùa đông, Hạ Hầu Phu Nhân và Trường Mi Đạo Nhân, còn có Cao Viện Trưởng cùng người đời trước ngồi xuống, thật nghiêm túc thương lượng một tí Lý Sất và nàng hôn sự. Nhưng mà lật một cái hoàng lịch, nhưng không có một cái chân chính ngày tốt. Lý Sất và Cao Hy Ninh cũng không cảm thấy cần một cái không gì kiêng kỵ ngày mới có thể đính hôn. Nhưng mà mấy ông già cảm thấy đây là chuyện cần thiết. Chọn tới chọn lui, đầu tháng 6 6 ngày này ngày không tệ. Dự định trước cho vợ chồng trẻ cầm hôn sự quyết định. Mọi người ăn một bữa đính hôn tiệc. Đến khi xác định một tí thời cuộc như thế nào, thương lượng lại ngày đám cưới. Sở dĩ như vậy cân nhắc, là bởi vì là Lý Sất và La Cảnh một năm rưỡi ước hẹn. Đối với Ninh Quân mà nói, vẫn chưa ổn định, tính một chút xem, khoảng cách đầu tháng 6 6 ngược lại là còn có một thời gian. Kém không nhiều có gần 3 tháng thời gian. Cao Hy Ninh nghe được Lý Sất nói sức lực không cứng rắn, cũng biết hắn lại đang suy nghĩ cái gì xấu xa lòng dạ. Lão Đường mang đi hơn phân nửa tích góp. Ngươi bây giờ là không phải ở nghĩ thế nào mới có thể đi làm tiền. Nghe được Cao Hy Ninh mà nói, Lý Sất nhất thời cười lên. Chỉ có làm tiền mới có thể vui vẻ. Cao Hy Ninh bỗng nhiên cười hắc hắc, giống như một nhỏ kẻ ngu như nhau. Lý Sất nói, ngươi vì sao đột nhiên như vậy cười? Cao Hy Ninh chỉ Lý Sất nói, ngươi nhỏ làm tiền kẻ gian. Nàng chỉ mình, ta nhỏ thần giữ của, sau đó hạ thấp giọng, tặc hề hề nói, lão Đường, đại bại nhà hai tử. Lý Sất vui vẻ cười to. Cao Hy Ninh hỏi hắn, nghĩ đến đi chỗ nào làm tiền sao? Lý Sất ừ một tiếng sau nói, Gần đây mấy ngày này, vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Ký châu bên này, để lại cho chúng ta có thể làm tiền đã không nhiều lắm. Cao Hy Ninh bị cái này câu trêu chọc cười lên, vậy đôi mắt to xinh đẹp, biến thành cong cong trăng lưỡi liềm nhỏ. Người đều nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Người ngược lại là tốt, trước cầm cỏ gần hang cũng ăn xong rồi. Làm sao có thể như thế nói sao? Ta là chó sói, chỉ là cầm ổ bên thỏ cũng ăn xong rồi. Lý Sất cười nói, cho nên được suy nghĩ một chút làm sao làm phương xa thỏ. Cao Hy Ninh hỏi, có xa lắm không? Lý Sất nói, trước ta nghe thẩm y đường thẩm tiên sinh nói, Dự Châu bên kia buôn bán thuốc vậy sẽ tới Ký Châu bên này hái mua dược liệu. Cao Hy Ninh gật đầu, một cái, ở Ký Châu đi về phía nam có mấy trăm dặm xa, ngay cả có tên dược liệu hương. Lý Sất nói, phải biết người biết ta, mới có thể trăm cái hố không nguy. Nếu muốn cái hố Dự Châu quân, liền được đi trước rõ ràng kẻ địch. Cao Hy Ninh ngẩn một tí, ngươi phải đi Dự Châu. Lý Sất ừ một tiếng, thẩm y đường người nói, thời điểm mùa đông, Dự Châu dược liệu thương nhân tới Ký Châu hái người mua đếm và lượng hàng cũng càng ngày càng nhiều. Cao Hy Ninh sau khi suy nghĩ một chút nói, ở chuẩn bị chiến đấu. Lý Sất nói, có lẽ vậy, ta không đi Dự Châu. Ta dự định đi một chuyến An Dương Thành. Cao Hy Ninh lập tức liền biết, Dự Châu quân nếu muốn tấn công Ký Châu, An Dương Thành là trạm thứ nhất. An Dương Thành lệ thuộc tại Dự Châu, nhưng là lại ở Nam Bình Giang phía Bắc, coi như là Dự Châu một khối thuộc địa. Nhưng mà An Dương Thành lại cao lớn vững chắc, đóng quân cường thế, trên địa thế vậy coi là dễ thủ khó công. Chỗ đó, liền tất nhiên sẽ là Dự Châu quân ra Bắc căn cứ. Tính toán, khoảng cách hạ thu còn có 3 tháng cỡ đó. Ta đến An Dương Thành không tới 1 tháng. Qua lại tối đa cũng chỉ 2 tháng. Lý Sất nói, đến vậy xem, là có thể đại khái thăm dò Dự Châu quân chuẩn bị chiến đấu tình huống. Cao Hy Ninh nói, ta cũng muốn đi. Lý Sất cười nói, ngươi có chuyện trọng yếu hơn. Cao Hy Ninh hỏi, chuyện gì? Lý Sất tiến tới Cao Hy Ninh bên tai hạ thấp giọng nói, thật tốt ở nhà nuôi trắng trẻo, đến khi đầu tháng 6-6, lấy thiên hạ vô song dáng vẻ đính hôn. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên, xì một tiếng nói, đồ lưu manh. Lý Sất nói, ta nói, vậy một câu lưu manh. Cao Hy Ninh, câu kia. Lý Sất nghi ngờ nói, câu nào? Cao Hy Ninh, người nói, trắng trẻo. Lý Sất, y dài. 2 ngày sau đó, Lý Sất đội ngũ chuẩn bị xong, mang không thiếu hàng hóa, rời đi Ký Châu đi về phía nam xuất phát. Lần này ra cửa, Lý Sất cũng không nghĩ tới, thẩm y đường chủ nhân Thẩm Như Trản muốn đi theo. Hắn và Thẩm Như Trản thương lượng thời điểm, nói đúng lấy thẩm y đường danh nghĩa đi An Dương Thành đi một chuyến. Thẩm Như Trản tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng ở trước khi lên đường, Lý Sất mới biết, Thẩm Như Trản muốn đích thân tham dự. Ký Châu bên này rất nhiều chuyện cũng phải có người lo liệu. Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất có chút bận rộn. Ngắn ngủi mấy tháng, hai người bọn họ ở Ký Châu đã rất có danh vọng. Đường Thất Địch đi Thảo Nguyên, trong nhà không thể không có người trấn giữ. Cho nên Lý Sất trước liền phái người hồi Yến Sơn, cầm Liễu Qua mời tới đây. Vốn là Trang Vô Địch và Liễu Qua hai người thủ đại bản doanh. Hiện tại Liễu Qua tới Ký Châu, quân vụ lên chuyện thì cũng không cần lo âu. Yến Tiên Sinh cũng không thể đi theo. Yến Tiên Sinh hôm nay là Ký Châu chủ quan, dân chúng người đáng tin cậy. Cho nên Ký Châu bên này có thể đi theo người, chỉ có Dư Cửu Linh. Nhưng là Lý Sất hơn kê tặc, ở điều Liễu Qua hồi Ký Châu thời điểm, liền thuận tiện vậy điều trở về mấy người. Trần Đại Vi và Cương Cương, hai người này kinh nghiệm giang hồ đã mất so phong phú, lại thông minh, Diệp Tiên Sinh nhất định là muốn đi theo. Coi như Lý Sất muốn cho hắn lưu lại bảo vệ người nhà, Hạ Hầu phu nhân vậy sẽ không đáp ứng, đeo lên trăm tên thân binh. Hơn nữa thẩm y đường một chi 20 mấy người đội ngũ, bảo vệ 8 chiếc xe lớn xuôi nam, vẫn là như vậy xe ngựa, vẫn là như vậy cỏ khô. vẫn là như vậy an nhàn nằm ở trên xe. Lý Sất nhìn bầu trời trên trắng noãn không tì vết mây chậm rãi thổi qua. Tâm tình có chút thoải mái. Dư Cửu Linh thì có chút ưu sầu tựa như. Ngồi ở đó một mực rên rỉ than thở. Lý Sất cười hỏi hắn. Ngươi là bởi vì là ta cầm ngươi mang ra ngoài. Rời đi ngươi công chúa điện hạ. Cho nên có chút khó chịu sao? Dư Cửu Linh nói. Tuyệt đối không phải. Ta ưu sầu. Là bởi vì là nàng nghe người ta nói. Trung nguyên người đàn ông. Thích một người phụ nữ muốn viết tình thơ. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Cũng không biết là cái nào bại hoại cùng nàng nói. Nàng sẽ để cho ta cũng phải cấp nàng viết. Dư Cửu Linh có chút cảm khái nói. Viết thơ loại chuyện này. Là người ta như vậy xuất khẩu thành chương người mới có thể làm. Ta người này. Mở miệng nói bẩn. Chấm ngoặc kép. Lý Sất kinh ngạc nhìn về phía Dư Cửu Linh. Lúc nào đối mình biết như thế thấu triệt. Dư Cửu Linh nói. Đương ra ngươi liền đừng chê cười ta. Giúp ta suy nghĩ một chút à. Chấm ngoặc kép. Lý Sất nói. Tình thơ không tình thơ. Thật ra thì không trọng yếu. Lời tỏ tình nói xong rồi. Sao tình thơ tác dụng? Dư Cửu Linh hỏi. Lời tỏ tình nói thế nào? Lý Sất nghiêm túc. Hắn chỉ bầu trời mây trắng nói. Chúng ta tới mượn vật dùng một chút. Ví dụ như cái này mây trắng. Dư Cửu Linh nói. Mây trắng và lời tỏ tình có quan hệ thế nào? Lý Sất cười nói. Để cho ngươi hình dạng một tí mây trắng. Ngươi làm sao hình dạng? Dư Cửu Linh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói. Đại khái cũng không phải. Cái này mây trắng. Thật giống như sợi bông như nhau cái loại này sao? Lý Sất nói. Tục khí. Ngươi cũng nói như vậy. Ta cũng nói như vậy. Một chút đều không đẹp. Chỉ còn lại tục. Dư Cửu Linh nói. Tới. Đương ra. Ngươi tới biểu diễn. Lý Sất nằm ở cỏ khô trên. Nhìn bầu trời lên mây trắng. Trầm tư chốc lát nói. Ngươi xem những cái kia mây. Trắng liền cùng ngươi ban đầu đưa ta vậy cái khăn tay như nhau. Ta chưa bao giờ dám dùng nó lau tay. Giống như bầu trời là màu xanh. Mây đi qua, bầu trời cũng bỏ không được cầm mây nhuộm màu. Mây trắng và trời xanh là tuyệt phối. Mà ngươi đưa cho ta khăn tay. Cùng ta cũng là tuyệt phối. Lý Sất nhìn xem Dư Cửu Linh nói. Như ngươi nói xong những lời này. Nàng đỏ mặt, ngươi liền nói. Ngươi xem, mây là trắng, thiên là lam, đến lưỡng tình tương duyệt lúc đó. Thiên cùng mây, biến thành đầy trời ánh nắng đỏ rực. Hắn đối Dư Cửu Linh nói. Ngươi vừa lúc đó hỏi nàng. Ta gặp ngươi đỏ mặt, suy nghĩ cõi đời này có thể xứng với ngươi đỏ mặt đồ. Chỉ có ta cho ngươi chuẩn bị xong đỏ đồ cưới. Ngươi có thể mặc vào sao? Dư Cửu Linh trợn to hai mắt xem Lý Sất. Lý Sất hỏi. Ta thì tùy nói càn mấy câu. Đại khái liền cái ý này. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư Cửu Linh nuốt nước miếng sau nói. Đương ra. Ngươi khỏe lẳng lơ à? Lý Sất một cước cầm Dư Cửu Linh từ trên xe ngựa đạp xuống. Dư Cửu Linh rất nhanh lại leo về trên xe ngựa. Vỗ vỗ bụi đất trên người. Có thể nàng không có đưa cho ta khăn tay à? Lý Sất thở dài. Ngươi đưa nàng. Sau đó buộc nàng như thế cùng ngươi nói. Không nói ra miệng ngươi liền đánh. Vãng sinh không sống có thể tự lo liệu trình độ đánh. Dư Cửu Linh. Lý Sất nói. Ngươi lặp lại một lần thử một chút. Dư Cửu Linh nhớ lại một tí. Phía trước không nhớ. Nói phía sau. Ta gặp ngươi đỏ mặt. Cõi đời này có thể xứng với ngươi đỏ mặt. Cũng chỉ có ta. Ngươi có thể cởi quần áo sao? Lý Sất lại một chân đạp liền đi ra ngoài. Phía sau chiếc xe ngựa kia bên trong. Trong buồng xe Thẩm Như Chản nghe được Lý Sất và Dư Cửu Linh mà nói. Cười có chút không ngậm miệng lại được. Nàng suy nghĩ. Lý Sất tên như vậy. Quả nhiên là như Cao Hy Ninh nói như vậy. Nàng đã từng hỏi qua Cao Hy Ninh. Đánh giá như thế nào Lý Sất? Lúc ấy Cao Hy Ninh cười trả lời. Nói đồ chơi kia chơi cũng vui. Thẩm Như Chản cười lắc đầu. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Cao Hy Ninh trong miệng nói chơi cũng vui. Chẳng lẽ không chính là lưỡng tình tương duyệt sao? Đợi đến lưỡng tình tương duyệt lúc đó. Đồ cưới màu sắc phối ánh nắng đỏ rực. Nhưng mà nàng nhưng sẽ không cùng Lý Sất như vậy. Thích ngồi ở không có nhà xe trong xe ngựa. Nàng không thích bị quấy rầy. Nàng cũng không muốn để cho Phong Trần mắc nàng trang điểm. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.